Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2614. Chương 2614. Tôn Thị Vân Thuyền. Tôn Bàn Tử bất lực nằm ở trên giường. Hắn đến cùng là tạo cái gì nghiệt, để hắn đụng phải như thế một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Đi đâu? Lâm Thành Phi cười cười. Đi ngươi liền biết. Tôn Bàn Tử một lần nữa ngồi dậy, rõ ràng khục một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trịnh trọng nói, ta chuyện nhắc nhở trước ngươi, ta tại cái này quận thành bên trong, cũng là không lớn không nhỏ danh nhân, vạn nhất khiến người ta nhìn đến ngươi bắt cóc ta, đâm đến người nhà ta chỗ đó, sau đó có người tới tìm ngươi phiền phức, nhưng không trách được ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi cho rằng ta là chỉ là hư danh. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói tốt giống ngươi có danh thanh giống như. Được, khác lầm bà lầm bầm, theo ta đi. Tôn Bàn Tử không tình nguyện đứng lên, ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi a, thật đến giờ phút này, ngươi đừng tìm ta phiền phức. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, ngươi lại nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cát. Tôn Bàn Tử hoảng sợ rụt cổ lại, trong lòng run sợ, nơm nớp lo sợ. Trần An Ninh cũng có chút không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi buông tay. Chúng ta không phải còn không có mua vé sao? Đi trước đem vé tàu mua. Mua vé thì mua vé. Vì cái gì nhất định muốn mang theo tên mập mạp chết bầm này? Tôn Bàn Tử kháng nghị nói, vị cô nương này, nói ta Bàn Tử cũng coi như, ta lòng dạ rộng lớn, có thể không so đo. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều ở phía trước thêm cái chữ chết. Trần An Ninh liếc xéo hắn liếc một chút, mập mạp chết bầm. Tôn Bàn Tử cắn răng, nhẫn, đi đến khách sạn lâu một thời điểm. Tôn Bàn Tử không ngừng đối với trưởng quỹ nháy mắt, thế nhưng là trưởng quỹ quả thực là đối với hắn chẳng quan tâm, giống như không thấy được đồng dạng. Tôn Bàn Tử thầm hận, chừng trưởng quỹ kia liếc một chút, trong lòng đã quyết định chú ý, các loại khôi phục tự do về sau, nhất định trước tiên xào con hàng này cá mực. Ra khách sạn cửa lớn, Tôn Bàn Tử chủ động tới đến Lâm Thành Phi bên người. Ra vẻ mây trôi nước chảy hỏi, các ngươi muốn đi mua vé tàu, chuẩn bị đi đâu? Nhục phiếu có tư cách hỏi vấn đề sau này. Lâm Thành Phi hỏi, Tôn Bàn Tử gãi đầu một cái, sau đó lắc đầu nói, không có, thế nhưng là, thuyền kia chính là ta nhà a, ngươi bây giờ mang ta tới, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, nhà ngươi mở. Đúng a, Tôn Bàn Tử hơi hơi hất cằm lên, mang theo một cỗ khiến người ta không thể bỏ qua cao ngạo. Ta Tôn gia làm ăn phong phú toàn diện, thuyền này cũng chỉ là trung tiểu tiểu nhất hạng a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đã ngươi nhà có tiền như thế, trên thuyền kia tiện thể hai cái miễn phí khách nhân cũng không có vấn đề a. Tôn Bàn Tử giật mình, ngươi cũng không phải là muốn. Không sai, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu, xác định Tôn Bàn Tử suy đoán, ta muốn miễn phí làm ngươi vân thuyền. Tôn Bàn Tử lắc đầu như trống lúc lắc, không nên không nên, đây nhất định không được. Lâm Thành Phi khinh bỉ nói, chỉ là 200 vạn lượng bạc mà thôi, cái này không nỡ, tiền là chuyện nhỏ, những ngân phiếu kia ta đều tặng cho ngươi. Còn quan tâm cái này 200 vạn lượng. Tôn Bàn Tử vội vàng nói, ta càng quan tâm là ta cái này cái mạng nhỏ. Người suy nghĩ thật kỹ, cái kia vân thuyền là nhà ta, bọn họ nhìn đến ta bị các ngươi bắt cóc, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Các ngươi liền sẽ dùng mệnh ta uy hiếp bọn họ, đến lúc đó không cẩn thận thật đem ta giết chết làm sao bây giờ? Tôn Bàn Tử nói có lý có cứ, Lâm Thành Phi vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Ta đi cho ngươi nhóm làm 2 tấm vé tàu. Sau đó các ngươi lập tức đi. Cũng đừng quản ta chết sống. Tôn Bàn Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói. Không được tốt lắm. Ta cái này có thể hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi à. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Tôn Bàn Tử lập tức đổi giọng. Tốt à. Tuy nhiên 99% là vì chính ta. Thế nhưng là, đối với ngươi mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Ngươi làm gì cố chấp như vậy? Ngươi bắt cóc ta có làm được cái gì? Tiền ta đã cho ngươi. Các ngươi lập tức ngồi vân thuyền cao chạy xa bay còn không được sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn giết ta mới cam tâm? Giữa chúng ta không có thù hận lớn như vậy à? Ngươi lại nói đi xuống. Hắn lại muốn đánh chết ngươi. Trần An Ninh thình lình nói ra. Tôn Bàn Tử cúi đầu xuống. Không nói lời nào. Vân thuyền mua vé địa phương. Khoảng cách khách sạn cũng không phải là rất xa. Xuyên qua một đầu tràn đầy các loại ăn nhẹ đường đi. Lại đi qua lâm người lương thiện đầy dãy cửa hàng. Xa xa liền có thể nhìn đến Tôn Thị Vân thuyền bảng hiệu. Những cửa hàng này. Ngươi không nhìn một chút. Trần An Ninh chỉ sau lưng những cửa hàng kia. Vừa cười vừa nói. Bên trong có thật nhiều chơi vui đồ vật. Ngươi tại thế giới phàm tục đều không có cơ hội nhìn thấy đây. Tôn Bàn Tử há to mồm. Cả kinh nói. Ngươi là theo thế giới phàm tục tới. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Không được. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Tôn Bàn Tử không có chút nào dám đắc tội Lâm Thành Phi. Chỉ là, ta từ nhỏ đến lớn thì chưa từng thấy. Theo thế giới phàm tục chỗ kia đi ra còn phách lối như vậy người. Lâm Thành Phi theo trong cổ họng, phát ra ha ha hai chữ. Thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Tôn Bàn Tử khoát tay chặn lại. Được, ta không nói lời nào còn không được sao? Lâm Thành Phi lúc này mới buông tha hắn, chỉ Tôn Thị Vân thuyền bên kia, đi trước mua vé, sau đó thật tốt dạo chơi. Mua vé sự tình là Trần An Ninh đi làm, cũng không có thật làm cho Tôn Bàn Tử đi soát mặt. Tôn Bàn Tử nhà xem ra xác thực có chút bối cảnh. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tại an an ổn ổn lên thuyền trước đó. Lâm Thành Phi không muốn trêu chọc phiền toái gì. Vốn là, Lâm Thành Phi chuẩn bị sau khi lên thuyền, thì thả Tôn Bàn Tử. Có thể đã vân thuyền đều là bọn họ Tôn gia. Vẫn là mang theo Bàn Tử cùng đi tính toán. Vân trên thuyền, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mang theo cái bùa hộ mệnh này, an toàn một số. Trần An Ninh sau khi trở về. Lắc lắc trong tay hai cái ánh vàng rực rỡ thẻ bài. Đưa cho Lâm Thành Phi một cái. Phía trên có thân phận của ngươi tin tức. Lên thuyền thời điểm, ngươi chỉ cần đem vật này lấy ra. Trận pháp sẽ tự động cho chúng ta mở ra một lối vào. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện. Nàng thì lôi kéo Lâm Thành Phi tay. Tràn đầy phấn khởi nói ra. Đi thôi, đi với ta dạo chơi. Ta cho ngươi thật tốt giới thiệu một chút. Chúng ta Thiên Nguyên Thiên Hạ đồ chơi nhỏ. Tôn Bàn Tử mặt ủ mày trao cùng sau lưng bọn họ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì lâu như vậy? Người nhà còn không có đến tìm hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói. Cái này quận thành bên trong. Mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay. Đều không nên thoát khỏi Tôn gia tai mắt a. Mà Lâm Thành Phi. Đã bị Trần An Ninh kéo đến một cái cửa hàng bên trong. Lâm Thành Phi chỉ là đại khái giải Thiên Nguyên Thiên Hạ bố cục cùng thế lực. Có đúng không thiên hạ này rất nhiều đặc sản. Lại là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lúc này vừa vào cửa hàng. Nhất thời hoa mắt. Có loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.